Chương 720, ngươi rốt cuộc muốn đi theo ta tới khi nào? Ta không biết ngươi lại nói cái gì. Trọng Nguyệt nói một câu, cũng lời cùng Thương Ngự Ma Dạ nói thêm cái gì, mang theo Hách Liên từ Thương Ngự Ma Dạ bên người đi qua. Hách Liên nhìn Thương Ngự Ma Dạ một chút, không có cái gì nhiều lời. Nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Hách Liên lập tức bóng lưng, Thương Ngự Ma Dạ đứng tại chỗ, khỏe miệng có chút dương lên, cười cười, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Trọng Nguyệt cùng Hách Liên mua đồ xong lúc trở về, cũng không nhìn thấy Thương Ngự Ma Dạ, trong lòng yên tâm không ít. Trở lại Tây Sơn phía trên về sau, Trọng Nguyệt đem những vật kia đều ôm được phòng bếp đi, đi ra thời điểm, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch, ta nghĩ đi thú sủng xâm lâm bên trong huấn luyện một đoạn thời gian. Nghe được câu này, Đế Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, ngự hồ càng là một mặt không thể tin nhìn xem Trọng Nguyệt. Cô nãi nãi, nơi này rừng rậm bên trong là có thần thú cùng ma thú, ngươi xác định ngươi muốn đi ta biết Trọng Nguyệt nhìn xem hai người, nhún vai, ta linh căn hiện tại mặc dù hoàn toàn khôi phục, có thế thực lực không đủ, đi vào rèn luyện một chút, đối với Lạc Lạc cùng chính ta đều có trợ giúp cái kia ta cùng đi với ngươi. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Tiểu Bạch, ta mới nói là huấn luyện, đương nhiên muốn tự đi, vạn nhất ta lu cờ na ho có nguy hiểm, ngươi nhịn không được ra tay giúp đỡ làm sao bây giờ. Trọng Nguyệt nói xong, vô vô Đế Tiểu Bạch bả vai, liền vui vẻ như vậy quyết định. Thần Giao cầm một khối bánh ngọt, thẳng đến Trọng Nguyệt đi thôi về sau mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem ngự hồ cùng Đế Tiểu Bạch nói ra, ta thế nào cảm giác Trọng Nguyệt cùng biến thành người khác tựa như nếu như nói trước đó Trọng Nguyệt vẫn luôn rất thương tâm. Như vậy lần này tỉnh lại Trọng Nguyệt hoàn toàn liền không nhìn thấy thương tâm bộ dáng, giống như là những chuyện kia đều chưa từng xảy ra một dạng. Tỷ tỷ không phải biến thành người khác, mà là đem mình ngụy được vào, bất quá chỉ là không muốn để cho chúng ta lo lắng. Hải Vũ sự tình, tỷ tỷ đến bây giờ đều không có hoàn toàn đi tới. Đế Tiểu Bạch nói một câu về sau, lắc đầu, hướng về Trọng Nguyệt gian phòng đi đến. Nếu như tỷ tỷ thực chạy ra, nàng liền sẽ không đem những tử liên đó cánh hoa lưu ở trên người, thiếp thân mang theo. Thần Giao cùng ngự hồ liếc nhau, không có nói thêm gì nữa. Quyết định muốn đi bên trong dãy núi tu luyện về sau, Trọng Nguyệt thu thập một vài thứ, trong đêm rời đi Tây Sơn, hướng về thú sủng xâm lâm đi. Vô thượng chi quốc thú sủng sơn mạch tại phía nam phương hướng, thang giai về sau Lạc Lạc không ngủ không nghỉ bay 5 ngày, mới tới thú sủng xâm lâm. Chỉ là để cho Trọng Nguyệt không nghĩ tới là, tại thú sủng sơn mạch bên ngoài, nàng gặp được nhất không muốn nhìn thấy người. Thương Ngự Ma Dạ mặc dù không biết Thương Ngự Ma Dạ vì sao lại xuất hiện ở cái địa phương này, có thế Trọng Nguyệt vẫn là không mua. Cũng là bởi vì hắn xuất hiện ở Tây Sơn, nàng mới quyết định đến thú sủng sơn mạch huấn luyện, chính là vì không nhìn thấy hắn, không nghĩ tới từ Tây Sơn tới, lại ở chỗ này gặp được hắn, hắn có phải hay không âm hồn bất tán á thu hồi Lạc Lạc, Trọng Nguyệt hướng thẳng đến bên trong dãy núi đi đến. Thương Ngự Ma Dạ kiên trì, khẽ lắc đầu, đi theo Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt ở phía trước, hắn liền ở phía sau đi theo, duy trì không dài cũng không ngắn khoảng cách. Đi thôi một khoảng cách về sau, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua phía trước một cái cây, quay đầu nhìn xem Thương Ngự Ma Dạ, người rốt cuộc muốn đi theo ta tới khi nào? Nam nhân này chính là chuyên môn cùng nàng đối đầu có phải hay không? Thú sủng xâm lâm lớn như vậy, ngươi đi ngươi, ta đi ta, sao có thể tính là theo chân ngươi?